Chương 934, hỏi không nổi. Ta thắng. Đối mặt Chu Tiểu Miêu nổi trận lôi đình, Chu Phàm nhẹ nhàng nói. Cái này nhẹ nhàng một câu nói nghẹn đến Chu Tiểu Miêu khuôn mặt nhỏ đỏ đến giống như con khỉ cái mông, bởi vì nói đến không có sai, Chu Phàm là thắng. Hơn nữa thắng được đường đường chính chính, thắng được Chu Tiểu Miêu liền một câu phản bác đều nói không nên lời. Nàng đều quên chính mình có bao nhiêu năm không có thua qua, cái này tức nàng toàn thân run rẩy, nguyên lai thua cảm giác khó chịu như vậy. Nàng sẽ thua là nàng không nghĩ tới Chu Phàm thế mà chả có được loại thứ tư cường đại nhất võ thế. Chu Phàm đêm nay xuất hiện trên thuyền, nàng đương nhiên nhìn thấy Chu Phàm tiến vào võ thế cao đoạn. Nhưng người nào có thể nghĩ đến bước vào võ thế cao đoạn hắn liền có thể sử dụng ra mạnh như vậy mới võ thế. Vô luận là chủ quan sơ sẩy vẫn là cái gì nguyên nhân khác, nàng thua là không thể cãi lại sự thật. Ta thua vậy thì thế nào? Chu Tiểu Miêu nghiến răng nghiến lợi nói, không có người nào là vô địch, lần sau ngươi sẽ không còn có cơ hội như vậy. Chu Phàm thể lực dần dần khôi phục lại, hắn thấy Chu Tiểu Miêu thừa nhận chính mình thua, trên mặt mang nụ cười nói, ngươi thua liền phải giống như trước đó những cái kia giúp ta dẫn đạo giả như thế thực hiện dẫn đạo giả trợ giúp đăng thuyền giả chức trách, đây là ngươi đã nói, ngươi chẳng lẽ muốn trốn nợ ác quỷ nợ? Chu Tiểu Miêu tức giận nói, ngươi cái này chó hậu bối muốn nhục nhã ai? Ta sao lại là quỷ nợ người sẽ không quỷ nợ liền tốt, ta có vấn đề muốn hỏi ngươi. Chu Phàm cười nói, nghe được Chu Phàm có vấn đề muốn hỏi nàng, Chu Tiểu Miêu liếc liếc mắt Chu Phàm cười nhạo nói, ta sợ ngươi hỏi không nổi. Chu Phàm cau mày nói, nếu như ngươi chưa tỉnh lại, thuyền đem trước đó dẫn đạo giả quyết định giá cả nói cho ngươi, vậy ngươi hẳn phải biết, hỏi vấn đề giá cả cũng không quý, chỉ là mấy chục đầu lớn sáng trùng, ngươi cũng không phải là muốn cố tình nâng giá a, cố tình nâng giá như thế có sai lầm. Thân phận sự tình ta đương nhiên sẽ không làm. Chu Tiểu Miêu bình tĩnh nói, ngươi cũng không nên quên, ngươi thế nhưng là thiếu ta 6 vạn 5 ngàn đầu không đúng, hiện tại đã 7 vạn đầu lớn sáng trùng. Thế nhưng là ngươi có bao nhiêu lớn sám trùng một ngàn nở đều không có liền trả một cái số lẻ cũng còn không nổi. Ngươi lấy cái gì đến thanh toán vấn đề thù lao Chu Phàm? Cái này hắn thật đúng là quên, kỳ thật cũng không thể nói quên, mà là hắn căn bản là không có muốn trả, bằng không hắn cũng sẽ không để tiểu nha đầu đỉnh chỉ săn giết quái. Dị, chuyên tâm tu luyện. Chu Phàm vội ho một tiếng nói, cái này hơn 10 đầu lớn sám trùng, trước thiếu, ta khẳng định trả. Chu Tiểu Miêu trong mắt có lửa giận dâng lên, đây là hơn 10 đầu lớn sám trùng vấn đề sao? Ngươi thiếu ta 7 vạn đầu lớn sám trùng làm sao trả? Ngươi cái này chó hậu bối không biết đánh lấy cái gì chủ ý xấu, mỗi ngày bức ta cùng ngươi đánh, ngươi cho rằng nợ tiền không cần trả sao? Chu Phàm nghiêm túc nói, thế nhưng là ngươi không phải nói thích có người cùng ngươi luận bàn sao? Ta mỗi ngày cùng ngươi luận bàn, mỗi ngày nhường ngươi giết, chẳng lẽ ngươi không vui sao? Nếu là ta liền đem cái kia chỉ là mấy vạn đầu lớn sám trùng cho mì hệ nờ thực phù. Nghe Chu Phàm lời này có chút xấu hổ rời đi ánh mắt. Chu Tiểu Miêu cười lạnh một tiếng nói, ngươi cho rằng ta là 3 tuổi tiểu hài sao? Ta là ưa thích luận bàn, nhưng cu nờ dê không muốn bị người buộc làm loại sự tình này, nhất là ngươi mang trong lo nờ dê làm loạn vô luận như thế nào giống như ta loại tu vi này người tự mình hạ tràng cùng ngươi bồi luyện, đây chính là phải trả giá thật lớn. Không đem thiếu lớn sám trùng trả hết, coi như ngươi hỏi ta vấn đề, ta cũng có thể cự tuyệt, ta khuyên ngươi vẫn là nghĩ biện pháp đem lớn sám trùng trả hết rồi nói sau. Chu Phàm cảm thấy có chút đau đầu, hắn trầm mặc một cái sắc mặt nghiêm túc nói, không thể hỏi liền không hỏi, thế nhưng là cái này lớn sám trùng ta cu nở dê không định trả, sau đó mỗi ngày ta vẫn là sẽ tìm ngươi đối luyện, thẳng đến ngươi ngủ say mới thôi. Ta bằng bản sự thiếu lớn sám trùng, tại sao phải trả? Chu Phàm nói đến lẽ thẳng khí hùng, thực phù cảm thấy càng xấu hổ. Chu Tiểu Miêu mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì, bởi vì nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này đăng thuyền giả, có cái kia đăng thuyền giả thích không có việc gì để dẫn đạo giả giết lấy chơi chỉ là Chu Phàm khởi xướng bồi luyện khiêu chiến, Chu Tiểu Miêu lại không thể cự tuyệt, nếu không thuyền sẽ dựa theo quy củ đến xử phạt nàng, cái này căn bản liền là để Chu Phàm chui quy tắc lỗ thủng. Nhưng cũng chỉ có Chu Phàm mới có thể làm như vậy. Mà để Chu Phàm kiên trì như vậy nguyên nhân khẳng định cùng viên kia thuyền cho hắn lưu ly vụ châu có quan hệ. Chu Tiểu Miêu sắc mặt trầm xuống nhìn xem dưới chân bong tàu tức giận nói, lao thất phu, hắn không trả nổi lớn sám trùng, chẳng lẽ ngươi cu nở dê không quản qua nở sao? Chỉ là thuyền cũng không có bất kỳ đáp lại. Chu Phàm thấy này cười khẩy nói, ta khuyên ngươi nghỉ một lát đi, các ngươi dẫn đạo giả không đồng nhất tâm thực hiện nghĩa vụ phụ trợ đăng thuyền giả, trả làm các loại lấy tiền hạng mục, ta QNZ không gặp thuyền quản quản các ngươi. Nếu là dẫn đạo giả đều có thể một lòng phụ trợ ta, ta nơi đó sẽ có nhiều như vậy phiền lòng sự tình ta đã sớm đi thiên, Chu Phàm trong lòng phàn nàn một câu. Chu Tiểu Miêu một trận trầm mặc, trong nội tâm nàng muốn là một chuyện khác, thuyền đúng là chế định quy tắc về sau, liền sẽ không nhúng tay dẫn đạo giả cùng đăng thuyền giả ở giữa sự tình, vì cái gì cho một viên lưu ly xương mù xám châu một cái đăng thuyền giả đây không phải nói nàng hiện tại mới nghĩ đến, trên thực tế nàng khoảng thời gian này một mực đang nghĩ. Lần này tỉnh lại xác thực có không ít dị thường địa phương. Ta hỏi ngươi, ngươi từ thuyền nơi đó đạt được hạt châu là chuyện gì xảy ra? Chu Tiểu Miêu thế mà trực tiếp hỏi. Chu Phàm im lặng nói, loại sự tình này, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi sao? Ngươi cho rằng ngươi không nói, ta liền sẽ không biết sao? Chu Tiểu Miêu âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi nếu là biết rõ vì cái gì còn muốn hỏi ta? Chu Phàm căn bản cũng không tin. Chu Tiểu Miêu cười lạnh nói, hỏi ngươi chẳng qua là chứng thực mà thôi. Ngươi không nói ta cũng biết. Chu Phàm a một tiếng nói, cái kia nói nghe một chút, để ta nghe một chút xem ngươi suy đoán có bao nhiêu hoang đường. Chu Phàm xác thực muốn nghe xem Chu Tiểu Miêu đến tột cùng đoán được bao nhiêu. Một bên một mực tại nhìn hai người đối chọi gây gắt thực phù cu nở dê vềnh hai, nàng cũng rất tò mò hạt châu kia đến tột cùng có tác dụng gì, có thể làm cho Chu Phàm một mực không ngừng kiên trì khiêu chiến Chu Tiểu Miêu, sau đó lại không ngừng thừa nhận bị giết chết thống khổ. Cái này nếu là không có lớn ích lợi, khẳng định không có người nào nguyện ý dạng này đi làm. Không có người nào là kẻ ngu, thực phù có thế nghĩ tới sự tình, Chu Tiểu Miêu tự nhiên cũng muốn lấy được. Nàng có thể cảm giác được Chu Phàm đều kiên trì nhiều ngày như vậy, đây nhất định không phải một cái âm mưu. Chu Tiểu Miêu lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Phàm mặt, nàng trầm giọng nói, ngươi nguyện ý tiếp nhận không ngừng bị giết chết tra tấn, nhất định muốn khiêu chiến ta, mục đích tự nhiên trên người ta. Nói cách khác ngươi có thể lợi dụng xương mù xám hạt châu từ trên người ta đạt được một loại nào đó chỗ tốt. Nhưng loại kia chỗ tốt là cái gì đâu ta sớm đã phân tích qua, bồi luyện ta bởi vì bị hạn chế cảnh giới, có thể sử dụng không có gì hơn là chân khí, võ kỹ, khí cụ ba loại đồ vật. Dù cho cái này võ thế đoạn chân khí là thuyền cho ta mô phỏng ra, nhưng người chân khí cũng sẽ không có quá lớn khác nhau, ngươi sẽ không muốn chính là chân khí. Mà khí cụ ta Tiểu Miêu đao cũng coi như không được cái gì quá đáng tiền khí cụ, tự nhiên cu nở dê không phải là Tiểu Miêu đao. Vậy cũng chỉ có võ kỹ, nhất là ta Tiểu Miêu ba thức.